quay lại phía sau, nhìn anh. Chương 6, nuông chiều em, 2. Góc truyện audio.com. Đưa cả hai vào trường, Tuấn thì xuống xe trước đi photo một số thứ gì đó đến bến để xe, Kiệt đi xuống mở cửa xe giúp Nhi, còn Nhi sau khi ăn xong lại ngủ, chắc là Nhi mệt mỏi lắm. Kiệt đơ người không ngờ trong lúc ngủ nhìn Nhi thật khác, đúng là cô gái đa tính cách mà. Mái tóc xõa dài đến hơn bả vai, mấy lọn tóc thì dính vào má Nhi. Đôi môi phớt hồng, lông mi cong và dài. Sống mũi cao, hai má núng nính nhìn chỉ muốn véo một phát thôi. Mặt Kiệt dần dần dán vào mặt Nhi, anh định thơm vào má Nhi. Nhưng đôi mắt của Nhi chớp chớp mở ra nên Kiệt tránh ra ngay luôn. Sao đến trường rồi mà anh không gọi em dậy vậy? Chết, cô giáo sắp vào lớp rồi. Nhi vừa nhìn đồng hồ vừa bước ra khỏi xe. Trong vô thức cô nắm tay Kiệt chạy lên lầu 2 của lớp học. Anh lại thẫn thờ, anh như một thằng điên dại vì cô. May quá cả hai người lên lớp kịp, cả lớp đã được nhìn thấy anh và cô nắm lấy tay nhau. Trong một góc của lớp có mấy con nhỏ tự xưng mình làm trùm trường theo tiêu chuẩn sau đã nhìn thấy. Một nhà rất giàu, nhiều đứa giàu trong trường có công ty đều của nhà chúng nó làm ăn, cai quản. Hai, xinh thì có xinh, lạm dụng mỹ phẩm quá nhiều, có nhiều đứa bất chấp phẫu thuật thẩm mỹ. Ba, đã giàu thì đa số cái gì cũng có, ăn chơi, tiêu tiền như rác của bố mẹ. 4. Nhiều nhà thì bố mẹ mải kiếm tiền không quan tâm, còn lại thì tính tình được nuông chiều quá đáng. Cầm đầu của bọn này là Ly, nghe tên vẻ hiền dịu nhưng đã trong tầm ngắm của nó thì luôn luôn sẽ gặp phải mọi thứ nguy hiểm. Thích Kiệt mù quáng từ lâu, cố tỏ ra ngoan ngoãn và dễ thương để Kiệt chú ý mình. Cứ con gái nào mà có ý định đụng chạm Kiệt nó giải quyết luôn hết. Vào lớp học Tú, lớp trưởng mọt sách hô các bạn chào cô, cả lớp bắt đầu 4 tiết học sáng. Nhi do không ngủ đủ giấc nên cố mở mắt ra để chú ý nghe cô giảng bài. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học đầu tiên, cô cùng Lam đi xuống căng tin để ăn cơm trưa. Lam xung phong đi lấy suất cơm trưa cho hai người, còn Nhi thì chọn bàn ăn. Tìm được một góc bàn sát của sổ, nằm rúc mặt xuống ngủ, tự nhiên cô cảm thấy như có ai đứng ngay trước mặt mình. Thấy lạ cô liền ngẩng mặt lên, một cốc nước lọc đổ thẳng từ đầu cô xuống dưới. Ướt hết người mình, cô lau mắt cố nhìn xem ai là người mà đã đổ nước vào người mình. Người đó đi lại gần cô cúi đầu nói nhỏ, xin chào tôi là Ly, tôi thích Kiệt nên cô hiểu là cô nên tránh xa. Nói xong Ly cùng ba đứa bạn định đi chối bỏ việc mình vừa làm thì Nhi duỗi chân ra ngán đường. Làm Ly ngã bịch xuống, cả căn phòng đều chú ý vào chỗ đó. Xin lỗi nhé, tôi không dễ bắt nạt đâu. An, bạn của Ly, sau khi đỡ Ly xong tiến lên phía trước tát Nhi một cái. Bố, đúng lúc Kiệt và Tuấn đang đi xuống dưới căng tin và nhìn thấy được tất cả cảnh này. Anh định đi ra bảo vệ Nhi nhưng Tuấn lại cản lại. Lúc này, Kiệt đã đi đến bên cạnh Nhi. Cô làm gì vậy, cô điên à, em có làm gì đâu, em chỉ chẳng may trượt chân ngã vào người Nhi nên đổ thôi mà anh. Ly vừa nói vừa cầm tay Kiệt ôm chặt, anh đừng có bênh nó như vậy, em yêu anh thật lòng, vô cùng yêu anh mà. Kiệt vung tay hất tay Ly ra kéo tay Nhi đi về phía tủ đồ làm mọi người trong căng tin ngạc nhiên vô cùng. Nhưng đi ra khỏi phòng ăn, Nhi buông tay không cho Kiệt nắm lấy nữa, quay lại đi về phía lớp học lấy điện thoại. Kiệt vẫn cứ đi theo Nhi, nhưng cứ tò mò, đặt trong đầu câu hỏi vì sao mà Nhi mặt lại tỏ vẻ tức giận. Đã lấy được chiếc điện thoại xong đi ra cửa lớp thì Kiệt chắn đường Nhi. Góc truyện audio.com, anh tránh ra, không đâu, tránh xa nhau ra, ô em giận anh ư, anh có làm gì đâu. Cô đi một mạch ra tủ đồ. Kiệt vẫn cứ đi theo nói luyên thuyên, cô không quan tâm đến anh một chút nào cả. Cô mở tủ đồ ra, anh đóng tủ đồ lại, cô đẩy anh ra mở tủ đồ, anh lại đóng lại. Hình như anh cũng tức lắm rồi nên đang gây sự chú ý của cô cho mình. Cách chương.